Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đại biểu đội. Băng phong lạc trần, ga tỷ kinh khủng như vậy. Nàng là bắn bảo bao nhiêu goblin mới luyện ra cung pháp. Không được, ta phải trong trò chơi thỉnh giáo bái sư, Dực Chi thủ vọng giả. Các ngươi công hội danh tự đến cùng gọi cái gì a? Gọi thủ chắc người chơi công hội. Khắc thuyền cầu cá. Hôm nay dường như là lão hạ sinh nhật. Chiến sử ghi chép thành viên. Ga tỷ sao năng lực. Không học được. Vận mệnh ký hiệp ước. Quần người tốt a. Rất chán ghét loại kia buồn nôn người khác mình cũng không có chỗ tốt ra hỏa. Psylocke xem hết Uekawa Nasuko tiến công chiếm đóng gián. Mặc dù biết các người chơi nhất định sẽ phát tiến công chiếm đóng, thế nhưng không nghĩ tới lại phát như vậy kỹ càng, tốc độ nhanh như vậy. Chung quy nhiều người lực lượng lớn, rắn mối khổng lồ cũng không phải cái gì IQ cao sinh vật. Bị những cái này kinh khủng đứng thẳng vượn treo đánh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bruce rất cảm khái nói, ừ, hiệu suất xác thực rất cao. Psylocke một bên trả lời, một bên tiếp tục xem lấy diễn đàn. Một cái hắc sắc hắc long ấu tử, bưng huyết tinh cúc hoa trà, đặt mông ngồi vào Psylocke đối diện. Ừng ực, huyết tinh cúc hoa trà cho uống một cái sạch sẽ. Sau đó nhìn về phía đang phía trước máy vi tính trêu ghẹo Psylocke. Hắc Long cầu đàn nói, ta cảm nhận được đến từ hắc ám sao động, âm phủ nỉ non mang theo không thể nhìn thẳng ma lực tại trong cơ thể ta bắn ra. Ta đã sắp ngăn cản không nổi. Nói đơn giản điểm, Psylocke cũng không ngẩng đầu lên nói, ta đói, bụng ùm ụp ụp kêu. Hắc Long cầu đàn cúi đầu ủy khuất nói như thế, hai cái tiểu móng vuốt tại trên mặt bàn khẩn trương bất an cha cha. Psylocke từ computer đằng sau ló, nhăn cau mày, ngươi tại sao lại đói? Một giờ trước mới đã ăn a. Lập lòe tại tinh thần phía trên hắc ám chi vương, từ xa xôi đầu bên kia dâng lên, không chỗ nào không có chúng thần lực, cho đầy đủ, cẩu đàn mở ra hai cái tiểu móng vuốt, biểu tình khoa trương nói, tiếng người nói, ta đang tại phát triển, ăn tương đối nhiều. Cẩu đàn ủy khuất nói như thế. Psylocke liếc mắt nhìn cẩu đàn, đứng lên, vươn tay từ phía sau lưng bắt lấy cẩu đàn cánh gốc. Sau đó một tay đem cẩu đàn vòng tại trong khuỷu tay. Như vậy kéo lấy cẩu đàn mông bự, đi tới cửa, mở cửa, ôn nhu đem cẩu đàn ném xuống đất. Đóng cửa lại, cẩu đàn ngồi dưới đất ngơ ngác. Biên một cái đằng trước goblin đi tới. Ngoạn tào, ta đón đến cho chó ăn trứng nhiệm vụ. Huynh đệ nắm lấy cơ hội a. Khiêu rắn mối khổng lồ thịt khiêu tối non. Còn có trong khi nói chuyện hai. Cẩu đàn thích nghe, thoải mái trực tiếp cho ngươi cẩu đầu nhân tư cách. 6666. Không có cẩu đàn tiếng nói chuyện. Tất cả lĩnh chủ đại sảnh hiển lộ an tĩnh tường hòa. Psylocke thoải mái hít sâu một hơi, sau đó nhìn thấy trên bàn của hắn để đó một tờ báo. Còn có hai phong thư, trên báo chí ghi là Winterfell Nguyệt Báo. Psylocke xem một chút, trừ quảng cáo chính là quảng cáo, còn có mấy cái không phải là rất dễ làm người khác chú ý tin tức. Winterfell phòng giữ cục cục trưởng tự nhận lỗi từ chức, đệ 85 hiệu đã phát sinh hỏa hoạn. Hiện trường một mảnh hỗn độn, đã bị thương nhân liên minh chính thức phong tỏa. Psylocke đem sở hữu nội dung một chỗ sau khi xem xong. Cầm lấy trong tay mặt khác hai phong thư món, gây nên Psylocke tiên sinh Winterfell khảo cổ học văn phòng. Tôn kính Psylocke tiên sinh, thỉnh tại thu được thư tín, mau chóng đi đến Winterfell văn phòng. Đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khảo cổ tiểu tổ tham gia hội nghị. Gây nên Psylocke lĩnh chủ Winterfell tuyên truyền ủy ban. Tôn kính Psylocke lĩnh chủ. chúng ta vô ý quấy rầy đến ngài. Thế nhưng Winterfell hiện tại gặp được trước đó chưa từng có phiền toái. Chúng ta hy vọng có thể nhờ vào ngài lực lượng. Trên thực tế, là Winterfell phóng xạ trong phạm vi sở hữu địa hạ thành lực lượng. Kính xin Sylord đại nhân chịu thư tín, có thể đi đến Winterfell sự vụ sở. Chúng ta hội cung cấp phong phú ban thưởng tới cảm tạ ngài trợ giúp. Winterfell tuyên truyền ủy ban, Sylord đem thư tín buông xuống. Bruce ở bên cạnh kỳ quái hỏi, không phải là đã mở ra di tích, xác nhận qua không có bất kỳ bảo tàng sao? Cái kia thượng cổ di tích còn không có bị buông tha cho sao? Lại vẫn phát sinh đại hỏa tai, có thể hay không có thể là cẩu đản người nhà phát hiện cẩu đản mất tích, đi theo truyền tống ma pháp trận đi đến đệ 85 hiệu thượng cổ di tích tìm đến cẩu đản. Không có tìm được cẩu đản liền một mồi lửa thiêu hủy. Sau đó đầu óc nóng lên đối với Winterfell tuyên chiến. Không nói trước cẩu đản đã đem truyền tống ma pháp trận làm cho rối loạn, vô pháp sử dụng, nếu thật là cẩu đản người nhà, vậy bọn họ cũng sẽ đi gần nhất Winterfell báo cáo mất tích thú con. Sau đó đăng báo giấy giá cao tìm tử, cuối cùng mới có thể lần lượt cho phụ cận địa hạ thành thành chủ truyền tin. 10 ngày thời gian, cầm hắc long ấu tử giao ra đây, bằng không thì mọi người cùng nhau xong đời, mà không phải thả một mồi lửa cầm di tích hiện trường cho thiêu hủy. Sylord rất khẳng định nói, ếch, hắc long là như vậy tìm hài tử sao? Bruce nghe vào có chút kinh ngạc, trước kia xuất hiện qua hắc long ấu tử mất đi tình huống, chính là dùng loại phương pháp này tìm trở về. Trên thực tế, phần lớn tại đăng báo giấy, sử dụng tìm trở về. Về phần tại sao đi uy hiếp xung quanh địa hạ thành thành chủ, bởi vì trừ địa hạ thành thành chủ sẽ đi thử dụ dỗ hắc long ấu tử đến địa hạ thành đi. Người cảm thấy còn có ai hội thử cấm cố trói buộc một mảnh hắc long thú con? Chỉ là ăn đã trông nom việc nhà trong cho ăn chết. Sylord nói xong, Bruce suy nghĩ một chút gần nhất cẩu đản sức ăn, cũng xác thực giống như Sylord nói như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Sylord đại nhân, đương nhiên là đi tham gia hội nghị nhìn xem nói sự tình gì. Sylord đứng lên, phủ thêm chính mình áo khoác. Khục khục, Sylord đại nhân, ngài sẽ không phải liền định trực tiếp như vậy đi thôi. Bruce đột nhiên hỏi, có vấn đề gì không? Sylord nhăn cau mày, hỏi, nếu như ngài chỉ là lấy Sherlock thân phận đi làm nhưng không có vấn đề. Thế nhưng nếu như Sylord trả lại ý định lấy địa hạ thành lĩnh chủ thân phận đi tham gia hội nghị, đến lúc đó trình diện lĩnh chủ tuyệt đối không chỉ ngài một vị. Mà trên thực tế loại trường hợp này là tại thương nhân liên minh trước mặt biểu hiện mình thực lực lớn thời cơ tốt, về sau cũng sẽ có đạt được càng đầu tư thêm cơ hội. Bruce ngừng dừng một cái nói, nói ngắn lại, ngài cần mang một ít có thể giữ thể diện cấp dưới. Winterfell trên đường phố, từng con một trang bị tinh xảo bọ cánh cứng thú tại Winterfell sự vụ sở môn khẩu. Tại sự vật sở môn khẩu, đã phố một mảnh lớn đỏ thảm, xung quanh còn có thuần một sắc lang nhân đội danh dự. Bọn họ ăn mặc ngân bạch sắc áo giáp, màu đỏ tươi lông vũ mũ giáp, bên hông trang bị một tay kiếm, cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn. Rất hiển nhiên, mấy ngày nay, có không ít khách quý từ bốn phương tám hướng chạy đến. Mà những cái này khách quý, đều là tới từ ở phụ cận địa hạ thành thành chủ. Một người mọc ra bạch tuộc đầu ác ma lĩnh chủ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tại phía sau hắn, là 12 người ăn mặc toàn thân áo giáp dã thú người còn có lang nhân cấu thành hộ vệ đội. Bọn họ dơ bạch tuộc đồ án cờ xí, hưởng thụ lấy đến từ người qua đường hâm mộ kính nể thần sắc. Hắn đi đến sự vụ sở môn khẩu, rất nhanh chào đón một vị ăn mặc vừa vặn dã thú người. Tất cung tất kính đối với bạch tuộc đầu ác ma hành lễ. Sau đó chỉ dẫn hắn đi vào, Giống như vậy, ác ma lĩnh chủ, hôm nay đã tới nhiều cái, mỗi một lần cũng có thể khiến cho vây xem quần chúng một mảnh kinh hô. Mà đang ở tất cả mọi người vây xem lấy từ bên ngoài tới địa hạ thành thành chủ thời điểm. Một cái trên thân thể viết, Winterfell đệ 12 đường giao thông công cộng trùng, chữ bọ cánh cứng thú, chậm gì gì đỗ tại sự vụ sở trùng đứng. Giáp xác thượng tấm sắt đồ hộp cửa mở ra, một người ăn mặc chỉnh tề chú ý ác ma xuất hiện ở môn khẩu. Sau đó hắn tiên phong, đi xuống, sau đó là một người khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận từng ly từng tí mị ma. Sau đó là một cái khô lâu vu yêu, theo sát lấy đi xuống bốn cái địa tinh còn có một cái cẩu đầu nhân. Bọn họ trên đầu đỡ đòn kỳ quái lục sắc văn tự, bốn cái địa tinh cùng cẩu đầu nhân trang bị đều cực kỳ đơn sơ. Chủ yếu nhất là cẩu đầu nhân cái quỷ gì a? Loại này người điên sinh vật vì cái gì xuất hiện ở Winterfell a? Tại đám người kia lại không có người hạ xuống. Giao thông công cộng chung rất nhanh đóng cửa lại, sau đó tiếp tục chạy đi. Vây xem trong đám người truyền đến một hồi bạo động, không ít vây xem quần chúng sợ hãi lui về sau hai bước. Chủ yếu là e ngại kia cái cẩu đầu người sẽ đối với xung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Đang lúc mọi người kỳ quái này, mấy cái từ giao thông công cộng trùng trên dưới người đến là tới làm chi thời điểm, kia bốn cái địa tinh còn có cẩu đầu nhân líu díu bận việc một hồi. Sau đó từ cẩu đầu nhân giơ lên một mặt cờ xí tài liệu rất đơn sơ, thế nhưng phía trên đồ án lại vô cùng kinh hỉ, đó là một đầu bờ mông ngồi dưới đất, tròn vo hắc long thú con, nhìn qua không phải là rất uy vũ, nếu như là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân, nhìn một lần liền có thể nhận ra, đó là 1m5 cẩu đàn. Những ngưỡng người này ai a? Sẽ không cũng là khác địa hạ thành a? Bọn họ có bản thân cờ xí, chắc là vậy a? Thượng vị ác ma nghèo như vậy chua sao? Cái kia vu yêu nhìn rất quen mắt a, không phải là học phách a? Không có khả năng, học phách tại Vĩnh Hằng Hỏa Diễm đâu? Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành đoàn đại biểu lúc trước đi vào, nhìn ta đều cảm thấy có phần xấu. Hổ a, mang cẩu đầu nhân đã vô pháp lý giải, liền bốn cái địa tinh, trang bị trả lại kém như vậy, đại khái là bởi vì cùng a, hoàn hảo a, có vu yêu đó, vây xem đám người truyền đến đều nghị luận thanh âm, chỉ bất quá đám bọn hắn một giây sau liền một chút thanh âm đều không có. Ngược lại không phải là bởi vì sai lóc huy áp, mà là vì một đầu hắc long thú con. Bay tới, một đầu đâm vào sai lóc trong lòng, sau đó lắc lư du rơi xuống mặt đất, một vị, thuê hắc long ấu tử địa hạ thành thành chủ. Nơi này chính là Winterfell. Hắc long thú con cẩu đàn hoàng cái đầu, không che giấu chút nào chính mình hắc long thân phận, vì cái gì không cho ta cùng theo một lúc ngồi bọ cánh cứng thú a? Thật sự là phi chết ta. Sai lóc không có trả lời, đã mở ra bộ pháp, đằng sau mị ma còn có học phách theo sau, bốn cái địa tinh cùng một cái cẩu đầu người, cũng là hưng phấn líu díu theo sau, nhìn qua tương đối hưng phấn bộ dáng, vị kia lang nhân quan viên, đứng ngầm môn khẩu, có chút sững sờ nhìn về phía trước mắt quái dị tổ hợp. Hắn còn không có mở miệng, sai lóc đã lấy ra một phong thơ. Chúng ta thu được Winterfell cầu trợ muốn mời. Ta là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Sai Lóc. Hôm nay là lão hạ sinh nhật. Bất quá không có biện pháp khai mở sinh nhật hoạt động, bởi vì tinh rượu không đủ. Mọi người đi cho lão hạ điểm ái tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.